Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, Norman Osborn. Green Goblin, đứng ở bên giường, Tô Thánh một bên cởi áo khoác ra một bên nói đến Lizard sự tình. Gwen Stacy mặt hơi đỏ lên, ra vẻ tự nhiên nghe, vì cánh tay mà xuất ngũ quân y. Còn là đại học sinh vật giáo sư, Osborn xí nghiệp thân thể tái sinh bộ môn người phụ trách. Sau khi bị khai trừ tiếp tục nghiên cứu có thiếu sót thần lằn huyết thanh sau đó biến thân thành. Mất lý trí Lizard, Tô Thánh đẩy ngược huyết thanh quá trình chế tạo dược tề nhường hắn khôi phục bình thường. Sau đó giao cho quân đội, chờ Gwen Stacy lý giải xong toàn bộ sự tình. Tô Thánh đã thoát tốt quần áo nằm ở bên cạnh nàng còn thuận tay đem nàng một phi trường nóc nhà phá. Hủy, ta, chấm ngoặc kép, Gwen Stacy khẩn trương muốn nói cái gì. Tô Thánh lại đưa nàng ôm vào lòng nằm xuống. Xuyệt, thời điểm không còn sớm. Ngủ đi, coi như ngươi mới vừa tỉnh ngủ cũng cần nghỉ ngơi. Trạng huống thân thể của ngươi càng tốt, ngươi tơ nhện mới có thể càng mạnh. Tô Thánh cúi đầu tại Gwen Stacy trên trán hôn một cái. Tiếp theo chỉ nghe thấy bộp một tiếng. Gian phòng đèn, tắt, trong căn phòng mờ tối. Nghe với nhau nhịp tim cùng hô hấp. Cảm thụ được cứng rắn khuỷu tay cùng lồng ngực Gwen Stacy căn bản không có buồn ngủ. Cứ như vậy không biết qua bao lâu. Tô Thánh xác thực an an ổn ổn đi ngủ mà Gwen Stacy cũng mơ mơ màng màng lần nữa ngủ. Thời tiết sáng sủa, ánh nắng vừa vặn, bất quá Norman Osborn tâm tình lại không tốt đẹp gì. Cường hóa dược tề hạng mục bị Hoàng Vạn Hội kêu ngừng. Mà nguyên bản có hứng thú bơm tiền Stark Industry bởi vì Tô Thánh nguyên nhân bỗng nhiên không. Thấy động tĩnh, cái này khiến Norman Osborn càng thêm sốt ruột. Chủ yếu nhất là buổi sáng hôm nay còn có một cái liên quan tới Osborn xí nghiệp tin tức. Tiền nhiệm Osborn xí nghiệp thí nghiệm bộ môn nhân viên Kurt Connor giáo sư bởi vì nghiên cứu thân. Thể tái sinh kỹ thuật ngoài ý muốn nổi lên dẫn đến hắn biến thân làm thần lằn quái vật. Tuy nhiên còn không có cho xã hội tạo thành cái gì nguy hại nhưng cũng đã bị bắt lấy. Toàn bộ tin tức nói mặc dù chỉ là Lizard, nhưng nói gần nói xa lại đều mang theo Osborn xí nghiệp. Sáng sớm. Osborn xí nghiệp giá cổ phiếu liền ngã không ít. Phóng viên tin tức càng là nhao nhao muốn đến phỏng vấn. Ban giám đốc đám kia rác rưởi cũng không cần nói. Chân chính nhưng hắn cảm thấy phiền toái là quân đội người yêu cầu kiểm tra Osborn xí nghiệp. Bản thân cường hóa dược tề hạng mục rất có thể sẽ bị triệt để kêu dừng. Tất cả dụng cụ, tư liệu đều có thể sẽ tịch thu. Đây là Norman Osborn không thể nào tiếp thu được. Tô Thánh, Norman Osborn mắt lộ hung quang lẩm bẩm cái tên này. Nếu như không phải Tô Thánh phân phó Stark Industry sẽ không từ bỏ bơm tiền. Nếu như không phải Tô Thánh mà nói cái này tin tức cũng sẽ không bị báo cáo ra. Đừng tưởng rằng Norman Osborn không chú ý tin bên lề. Ai biết hôm nay đưa tin cái này tin tức phóng viên gọi là Cheese. Chính là lúc trước trực tiếp Chitauri xâm lấn mà gặp may phóng viên. Muốn nói cùng Tô Thánh không quan hệ. Ai mà tin a? Huống chi Lizard chính là bị Tô Thánh bắt được. Hắn không nói thì có thể cầm tới cặn kẽ như vậy tin tức tư liệu. Đây là ngươi bức ta. Norman Osborn lạnh rên một tiếng quay người hướng đi văn phòng một bên vách. Tường. Một lát sau vách tường từ từ mở ra vậy mà xuất hiện một cái mật thất. Mật thất bên trong để đó mấy thứ đặc thù đồ vật. Bất quá Norman Osborn căn bản không có nhìn mà là trực tiếp hướng đi trung ương lấy ra một ống màu. Xanh biếc huyết thanh, hít một hơi thật sâu bản thân rót vào thân thể. Tiếng gào thống khổ trong nháy mắt vang lên. Norman Osborn trực tiếp quỳ trên mặt đất thống khổ dãy rùa. Co quắp, cho nên phán đoán của ngươi là tranh thủ ăn Osborn xí nghiệp. Ân, cũng không phải không được. Ta ngay từ đầu cũng có ý nghĩ này. Dù sao Osborn xí nghiệp con đường cùng với các phương diện đều rất không sai. Bất quá tạm thời không cần phải gấp. Coi như hiện tại giá cổ phiếu ngã xuống lợi hại. Quân đội lại vừa mới đóng lại Norman Osborn hạng mục. Nhưng dạng này còn chưa đủ lấy trực tiếp ăn hết Osborn xí nghiệp. Chờ một chút đi. Hẳn là không cần quá lâu. Quen à, nàng hôm nay sẽ đi công ty đi làm. Tô Thánh nhìn một cái bên giường tủ quần áo chính đang mặc quen. Cười nói một câu, tiếp theo dập máy cùng Tiểu Lạt Tiêu trò chuyện. Một thân già dặn, trầm ổn trang phục nghề nghiệp. Màu đen tất chân bao vây lấy chân dài thoạt nhìn đã có loại kia chỗ làm việc thành thục lại có một. Loại chỗ làm việc tiểu dụ hoặc mặc quần áo tử tế. Quen Stacy nghĩ nghĩ đem chế phục phóng thích. Bao trùm toàn thân sau đó lại nhìn một chút mình trong gương. Mặc dù có chút góc cạnh nhưng còn không tính quá mập. Sau đó Gwen Stacy lại tìm ra một cái trước kia đến trường dùng hai vai ba lô đem công việc cần dùng. Đồ vật bỏ vào, nàng dự định dạng này đi làm. Một phương diện so ngồi xe càng nhanh. Một phương diện cũng có thể rèn luyện năng lực. Đi thôi, Tô Thánh vừa cười vừa nói. Vậy ta đi học, không phải, đi làm, Gwen Stacy nói một tiếng mở cửa sổ ra nhảy ra ngoài. Sau một khắc tơ nhện phóng thích, chỉ thấy Gwen Stacy nắm lấy tơ nhện giống như nhảy dây một dạng nhanh chóng biến mất ở nhà cao tầng. Tắm rửa một cái mặc quần áo tử tế, Tô Thánh Thuấn di rời đi, Avenger cao ốc, mặc dù mới là buổi sáng chính là một mảnh bận rộn cảnh sắc. Maria Hill cùng Sharon Carter tựa hồ chính đang điều khiển chỉ huy làm nhiệm vụ Avenger. Tuy nhiên đồng ý Registration Act, nhưng các nàng chủ yếu công việc vẫn là tiêu diệt Hydra. Cam lòng trở về, cái kia Lizard là chuyện gì xảy ra? Maria Hill buông xuống trong tay sự tình phiết một cái Tô Thánh hỏi. Tô Thánh thuận miệng cười nói. Thuận tay bắt cái còn không có thành hình nhân vật phản diện mà thôi, không có gì lớn. Các ngươi đây, thiếu người, Maria Hill trầm giọng nói, người vạch trần cái kia Baron Zemo sau quân đội từ trong miệng hắn. Biết rõ không ít Hydra tin tức, cho nên chúng ta cần đả kích mục tiêu số lượng tăng nhiều. Nhân thủ có chút không đủ dùng, không phải còn có Wanda đó sao? Đã tính cả nàng. Nàng hiện tại đã là Avenger thành viên. Maria Hill nói, ta sao không biết rõ. Ai bảo ngươi mấy ngày nay đều không trở lại. Nếu như chuyện gì cũng chờ ngươi, Avenger dứt khoát giải tán được rồi. Dù sao, ngươi bận rộn như vậy. Maria Hill bĩu môi nói, chào phúng, đây tuyệt đối là chào phúng. Bất quá Tô Thánh cũng không quá để ý. Avenger cái gì thuần túy là vì chơi vui. Bản thân thường xuyên không ở cũng là sự thật. Các nàng bản thân quyết định làm chủ cũng bình thường. PS, cầu khen thưởng cầu hoa tươi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.